Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 459, dù sao người khổng lồ xanh đã như thế tái rồi. Góc truyện audio.com, người cũng là California, ta cũng là California đó à, Susan nghe được nữ hài nói California, lập tức kích động lên. NY học viện thế nhưng là nổi tiếng ký túc chế nữ trường học à, bên trong ống nghiêm không nghiêm ngặt. Lúc trước cha ta kém chút muốn đem ta đưa vào đi. Bảo bối, ta muốn bây giờ không phải là thảo luận cái này vấn đề. Chu Diệp nhắc nhở lấy, vừa nghe đến đối phương là mình đồng hương, liền quên hết tất cả Susan. À, ta kém chút quên đi. Susan lúc này mới chú ý đến, nữ hải vẫn là một thân cà phê đâu, dứt khoát đi ta nơi đó đổi quần áo một chút tốt, hai ta dáng người hẳn là không sai biệt lắm. Nữ hải có chút tự ti nhìn một chút Susan cái kia chừng đê, vòng một do dự một chút. Dù sao ngươi bay, giờ cũng không có địa phương đi. Susan cũng không có chú ý đến nữ hải ánh mắt, nhưng là Chu Diệp lại chú ý tới, bất quá thẳng thắn nói, nữ hải chỉ ít cũng có C, không coi là nhỏ, chỉ là so với Susan bị mình tư. Nhuận qua đi thân, tài vẫn là hơi có chút chênh lệch, tốt a, nữ hải nhẹ gật đầu, rốt cục đáp ứng xuống. Dù sao mặc một thân cà phê quần áo tại cái này mùa thu vẫn còn có chút lạnh. Vậy liền nhờ ngươi, thân yêu, một hồi ta còn có lớp, không thể thiếu khóa. Susan chắp tay trước ngực hướng về Chu Diệp cầu khẩn nói. Không phải cái kia giáo sư tuyệt đối sẽ không cho ta tốt nghiệp tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ, sớm biết còn không bằng tự mình động thủ làm điểm tâm đâu. Thân yêu, cảm ơn ngươi. Susan vui vẻ tại Chu Diệp trên gương mặt một mụn chớ thấp giọng tại lỗ tai hắn nói, ta không ngại ngươi đánh một chút dã an. Nhưng là, đừng quên ban đêm còn có chúng ta tiết mục đâu, nếu như ngươi đến lúc đó không còn khí lực cũng không trách ta. Cơ hội chỉ có một lần, ta thề, bảo bối, ngươi ban đêm sẽ khóc cầu ta bỏ qua ngươi. Chu Diệp trực tiếp đáp lại nói, ta đang mong đợi, Susan chớp chớp ánh mắt của mình, khiêu khích nói. Nói thật, Susan chưa bao giờ có dạng này bỏ mặc Chu Diệp thời điểm, thế nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không tìm cho mình đồng minh. Thứ nhất là bởi vì trước kia có Nina cùng với nàng cùng một chỗ lúc hai người bao nhiêu thay phiên đến chả có thể làm cho Chu Diệp hơi thư giãn một tí, thế nhưng là chỉ có chính nàng thời điểm liền thật định không ở. Thứ hai chính là vừa mới Red làm một màn kia để nàng rất sợ mất đi Chu Diệp. Mặc dù nàng thật cùng Red không hề có một chút quan hệ, nhiều lắm là tính là đồng học mà thôi. Nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng sợ sệt Chu Diệp suy nghĩ nhiều cho nên mới khó được ra vẻ hào phóng một lần. Chu Diệp trực tiếp mang theo nữ hài tạm thời cùng Susan cáo biệt, lần nữa hướng về Susan ở biệt thự đi đến. Trên đường đi Chu Diệp càng xem cô gái này càng cảm thấy quen mặt. Cuối cùng, hắn hỏi, ta gọi Chu Diệp là Susan bạn trai, ngươi đây. Ta gọi Betty, Betty. Ross, nữ hài có chút không dám nhìn Chu Diệp, cũng không phải nói nàng thẹn thùng, mà là nàng cảm thấy mình không thể nhìn nhiều cái này tuấn mỹ nam nhân, cái này nam nhân đối với phụ nữ mà nói, liền là một viên tản gia dụ. Người mùi thơm độc, thuốc chí mạng, lại khiến người ta phấn đấu quên mình. Betty, Ross, Chu Diệp miệng bên trong lẩm bẩm cái tên này, đây không phải người khổng lồ xanh bạn gái sao, bất quá rất hiển nhiên, hiện tại còn đang đi học Betty. Trước mắt còn không biết Banner tiến sĩ, chứ nói chi là yêu nàng. Nữ trường học sinh hoạt thế nào? Chu Diệp không có lời nói tìm được lời nói, liền như là một con dự định ăn hết con cừu nhỏ lão sói xám, từ từ dẫn. Dụ lấy con cừu nhỏ đi vào lão sói xám trong miệng. Hắn đã dùng tới mình thúc, ngủ thuật, buông tha Betty, nói đùa, Chu Diệp là hào phóng như vậy người sao? Lại nói, dù sao người khổng lồ xanh đều đã như vậy tái rồi, cũng không để ý càng xanh một chút. Nữ trường học sinh hoạt tốt kiềm chế a, Betty tự hồ cũng tìm được có thể thổ lộ hết đối tượng, cùng Chu Diệp nói xong nàng trong trường học những chuyện kia. Đè nén trường học biến, thái ma ma giáo sư, nghiêm khắc nội quy trường học, trong lúc bất chi bất giác hai người đã đi tới Susan biệt thự trước cửa. Diệp, bạn gái của ngươi liền ở lại đây. Betty nhìn lên trước mặt biệt thự, khó có thể tin nói. Tại nàng nghĩ đến, Susan nếu là học sinh, nhiều lắm là cũng chính là ở một cái phòng đôi phòng ký túc xá liền đã rất tốt, nhưng là bây giờ, nàng thế mà thấy được một tòa độc lập biệt thự. Thật là có chút quá xa xỉ. Tốt, chúng ta đi vào đi. Betty, đi qua một đường nói chuyện với nhau, hai người đã như là không nói chuyện không nói bằng hữu, lẫn nhau xưng hô tên của đối phương. Mà Betty thì đối đây hết thảy không chút nào cảm giác đường đột, liền như là nước chảy thành sông. Người có muốn hay không tắm trước? Betty, Chu Diệp hỏi, nếu như có thể mà nói, đương nhiên muốn tẩy. Betty cũng không thấy bên ngoài, dù sao Susan quả nhiên cà phê là Chu Diệp, mà Chu Diệp uống cà phê ưa thích nhiều nữ nãi nhiều đường, loại kia cà phê, rội đến trên thân về sau tự nhiên là sền sệt rất khó. Chịu, nơi này là phòng tắm, ta đi giúp ngươi tìm quần áo, ngươi trước tiên có thể tắm rửa. Chu Diệp nói xong, hướng phòng giữ quần áo đi đến. Mà Betty đi vào phòng tắm, cởi mình một thân cà phê quần áo, bắt đầu tắm. Cũng không lâu lắm, cửa bị Chu Diệp từ bên ngoài mở ra, Betty cảm thấy mình bị một người ôm lấy. Nàng không cần quay đầu lại, liền có thể từ trong gương nhìn thấy ôm lấy mình chính là Chu Diệp. Chúng ta không thể dạng này. Ngươi là có bạn gái. Betty mềm yếu chống cự lại, nàng lời này cùng nói là nói cho Chu Diệp nghe, đến không bằng nói là nói cho mình nghe, để cho mình càng tăng mạnh hơn. Cứng rắn cự tuyệt Chu Diệp, vậy ngươi có bạn trai chưa? Chu Diệp hỏi ngược lại, ngươi biết ta bên trên chính là ký túc nữ trường học. Làm sao có thể có bạn trai? Betty nói ra, vậy là tốt rồi, Chu Diệp nói xong trong nháy mắt, liền tan rã Betty chống cự, rất nhanh, phòng tắm bên trong liền vang lên để cho người ta mặt đỏ nhịp tim động tĩnh. Giữa trưa, khi cho tới chưa đứng ngồi không yên Susan chạy về biệt thự của mình về sau, nhìn thấy liền là một cách triệt để thần. Phục tại Chu Diệp trong ngực nhu thuận nữ hài, thần yêu, ngươi đắc thủ quá nhanh, Susan thở dài một hơi, sau đó đối Betty nói, ngươi cũng vậy quá bất tranh khí, làm sao lại nhanh như vậy để hắn đắc thủ đâu. Ngươi không tức giận sao? Betty nhìn thấy Susan còn có chút sợ hãi, dù sao. Nàng có một loại mình đoạt người ta bạn trai cảm giác. Về sau ngươi liền sẽ biết cùng hắn tại nữ nhân bên trên sinh khí. Ngươi sẽ bị tức chết, Susan trợn trắng mắt, nàng nói là lời trong lòng, bây giờ thấy Betty luôn. Hãm, nàng ngược lại không có loại kia xoắn suýt cảm giác tự mình nam nhân nhiều nữ. Nhân, việc này nàng đã sớm biết, thậm chí nàng còn tham gia mấy lần đại tụ hội, nói thật loại kia tụ hội rất có ý tứ. Ngoại trừ sau cùng cái nào đó bại hoại làm ác thời gian bên ngoài. Tốt, Susan bảo bối. Hiện tại là ngươi thực hiện lời hứa thời khắc không? Ta nói chính là ban đêm, khó mà làm được, ta đã đợi không kịp. Bại hoại, Betty trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người này chiến đấu, nhưng là rất nhanh, nàng liền không rảnh suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì nàng bị Chu Diệp cũng túm tới, gia nhập trận này đại hỗn chiến. Cách chương.